Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 702. Từ thủy tinh bọ cạp vương, chương 710. Từ thủy tinh bọ cạp vương khoảng cách lãnh chúa càng ngày càng gần. Đang đến gần đến chừng 300 thước mấy người ngừng lại. Thông qua máy dò xét đã có thể biết đại khái đây là một con sinh vật gì. Là một con dài hơn 3 mét bọ cạp, chung quanh đầm lầy cây cối cũng không phải là rất cao. Nếu như chiến đấu phải nghĩ biện pháp đem cái này bọ cạp hấp dẫn ra. Không thể tại trong ao đầm chiến đấu, Đoạn Thu có thể bay đi đến lúc không sợ, nhưng là những người khác cũng không thể phi hành. Thương lượng qua đi, Đoạn Thu liền phát động, hắn phải nghĩ biện pháp đem cái này bọ cạp lãnh chúa hấp dẫn ra. Đoạn Thu vừa xuất hiện liền bị cái này lãnh chúa cấp bậc bọ cạp cho đã nhận ra. Bọ cạp nỗ lực mặt nước lộ ra áo giáp màu tím. Cái đuôi bên trên còn ra hiện hào quang màu tím. Đây là một con phi thường hy hữu tử thủy tinh bọ cạp vương. Độc thuộc tính sinh vật, đi ngươi tương đương, Đoạn Thu bay đến cao hơn 20 mét không trung. Nhìn thấy tử thủy tinh bọ cạp vương sau khi xuất hiện lập tức liền ném ra một viên lôi cầu quá khứ. Lôi điện ma pháp ở loại địa phương này là thích hợp nhất. Nước có thể dẫn điện, chỉ cần đại khái hướng phía tử thủy tinh bọ cạp vương ném ra lôi điện ma pháp liền có thể đánh chúng. Hơn nữa còn là toàn thân công kích, Đoạn Thu mặc dù là toàn hệ ma pháp sư, nhưng là dù sao không phải chủ tu ma pháp, cho nên cao cấp ma pháp một cái cũng không biết, sẽ chỉ một chút thường dùng trung cấp ma pháp, những này trung cấp ma pháp cũng không thể cho tử thủy tinh bọ cạp vương tạo thành bao lớn tổn. Thương, nhưng lại thành công hấp dẫn tử thủy tinh bọ cạp vương chú ý. Lập tức phẫn nộ hướng phía Đoạn Thu lao đến, một bên xông một bên phóng thích độc tiễn công kích, Đoạn Thu thấy thế giật nảy mình, vậy mà lại công kích từ xa lập tức liền nổ súng ma pháp hộ thuẫn. Độc tiễn tốc độ rất nhanh, còn tốt Đoạn Thu mở ra ma pháp hộ thuẫn không phải liền bi kịch. Đoạn Thu một bên công kích một bên hướng phía mấy người vòng mai phục tiến lên. Cái này tử thủy tinh bọ cạp vương mặc dù không thể làm tọa kỵ, nhưng lại là một con rất tốt sủng vật, phi thường hy hữu quái vật, mà lại trưởng thành cũng không khó. Hơi bồi dưỡng một chút liền có thể cùng mạo hiểm giả tăng lên tốc độ. Tối thiểu nhất đến 60 cấp không có vấn đề. Về phần có thể hay không tiến hóa đến thiên cấp liền không xác định. 10 tên mạo hiểm giả đoán chừng có 2 tên có thể đột phá đến thiên cấp. Đương nhiên cái này chỉ là 69 cấp đỉnh phong mạo hiểm giả. Mà 100 tên thiên cấp đỉnh phong mạo hiểm giả mới có một có thể đột phá đến thánh cấp. Về phần vương cấp cũng không cần nhìn, mấy chục vạn phần có một tỷ lệ đi. Ma thú mặc dù so nhân loại muốn đơn giản, nhưng là cũng phải nhìn thiên phú. Bất quá giống tử thủy tinh bọ cạp vương loại cấp bậc này sinh vật. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ đột phá thiên cấp cũng không phải là rất khó khăn. Đoạn Thu một bên dùng lôi điện ma pháp công kích một bên lui lại. Cho tử thủy tinh bọ cạp vương một loại đánh không lại muốn chạy trốn dáng vẻ. Mấy người mai phục điểm lúc trước khoảng cách tử thủy tinh bọ cạp vương 700 mét địa phương. Nơi nào có sắp đặt tại dưới nước bom, còn có băng tuyết cùng Philomena chuẩn bị cao cấp ma pháp. Rất nhanh Đoạn Thu liền đem tử thủy tinh bọ cạp vương thành công hấp dẫn đến vòng vây. Nhạc Chính Lăng Hương nhìn tử thủy tinh bọ cạp vương đạt tới bom sắp đặt địa điểm lập tức liền sử dụng máy truyền tin hô, chạy mau, ta muốn khởi động Bomonzer, được rồi. Đoạn Thu tăng tốc độ liền lao ra xa mười mấy mét. Lúc này Nhạc Chính Lăng Hương cũng nhấn xuống bạo tạc cái nút. Lập tức một tiếng ầm vang vang lên, to lớn bọt nước phóng lên tận trời, đoán chừng phải có cao hơn 20 mét. Bom thế nhưng là lựu đạn ma pháp, uy lực phi thường to lớn. Đoạn Thu mở ra chạy ma pháp thuẫn cho nên không sợ bom dư âm nổ mạnh. Có thể thấy rõ ràng tử thủy tinh bọ cạp vương bị tạc bay ra ngoài đến mấy mét. Kêu thảm tại mấy giây sau truyền ra, từ phía dưới phát động bạo tạc trực tiếp liền đem tử thủy tinh bọ cạp vương cho nổ đả thương. có đôi khi đối phó lãnh chúa cũng vô dụng phiền toái như vậy. Sớm thiết trí tốt cạm bẫy là được rồi. Đây là tử thủy tinh bọ cạp vương. Nghĩ biện pháp bắt giữ. Có thể làm sủng vật, Đoạn Thu lúc này mới vang lên. Lập tức hô, được rồi, chúng nữ lập tức đáp ứng. Băng tuyết cao cấp ma pháp trực tiếp phóng thích. Chung quanh đầm lầy trong nháy mắt bị băng phong. Liên đới lấy một chút còn không có hạ lạc bọt nước đều cho đông kết. Mà tử thủy tinh bọ cạp vương tự nhiên là bị đông lại nửa người. Bất quá dù sao cũng là lãnh chúa. Mặc dù đông cứng nửa người nhưng là cũng không thể cho nó tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Đoán chừng không cần mấy giây liền sẽ tránh ra. Quả nhiên tử thủy tinh bọ cạp vương đang bị đông cứng kết 5 giây hậu thân bên trên hàn băng xuất. Hiện khe hở, bất quá lúc này Philomena quan hệ ma pháp lại phát động. Một cái hơn 1 mét thô cột sáng bị ma pháp trận phóng thích ra ngoài. Cột sáng hướng thẳng đến Philomena đánh tới. Lại là một tiếng bạo tạc vang lên. Liên tục 2 cái cao cấp ma pháp trúng đích tử thủy tinh bọ cạp vương. Liền xem như tử thủy tinh bọ cạp vương tại cao lực phòng ngự cũng muốn thụ thương. Huống chi trước đó còn bị dưới nước bom cho nổ một lần. Sau đó đám người liền không có tiếp tục công kích, chờ dư âm nổ mạnh tiêu trừ sau mới nhìn hướng bạo tạc trung tâm. Tử thủy tinh bọ cạp vương nhìn vô cùng thê thảm, toàn thân đều là vết thương. Có 3 cái chân đều bị tạc đoạn mất, tử thủy tinh bọ cạp vương liên tục bị công kích lập tức liền bạo nộ rồi. Lập tức chung quanh xuất hiện nồng đậm lục sắc khí tức. Đây là xương độc, ngoại trừ xương độc tử thủy tinh bọ cạp vương nảy nở miệng liền đối khoảng cách gần nhất băng tuyết. Bắn một đạo lục sắc xung kích, sóng xung kích bị băng tuyết né tránh, nhưng là chung quanh lại xuất hiện độ cao ăn mòn dấu hiệu. Mà lại lục sắc xương độc cũng bao phủ phụ cận, liên tục bị công kích tử thủy tinh bọ cạp vương rốt cục bắt đầu phản kích. Mấy người đều chống ra ma pháp thuẫn. Cho nên thời gian ngắn không cần lo lắng xương độc, mà xa xa Nico còn có nhạc chính lăng hương thì càng không cần nói. Viễn trình chức nghiệp đều lẫn mất rất xa, xương độc cũng lan tràn không đến 2 người vị trí, liền xem như quá khứ cũng có mặt nạ phòng độc loại hình đồ vật. Bất quá xương độc lực công kích hay là vô cùng cao. Đoạn Thu tiến lên là phóng thích lôi điện ma pháp có thể cảm giác được ma pháp thuẫn tại bị tiêu. Hao năng lượng, không có chút nào so cái khác thuộc tính công kích yếu nhược. Công kích từ xa, không muốn quá khứ, Đoạn Thu lập tức nói. Xương độc có thể nhanh chóng ăn mòn ma pháp thuẫn, cho nên thời gian dài cũng sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Bất quá tử thủy tinh bọ cạp vương công kích vô cùng hung mãnh. Đang hướng phía chung quanh thả ra mấy lần độc hệ sóng xung kích sau mấy trăm mét khu vực đều biến. Thành xương độc lan tràn khu vực, Đoạn Thu mấy người bị bức phải càng ngày càng xa, phóng thích ma pháp cũng đều đổi thành trung cấp viễn trình ma pháp. Con tốt xương độc cũng không phải là như vậy ngăn cản ánh mắt. Không phải muốn công kích đến tử thủy tinh bọ cạp vương cũng là một vấn đề. Chậm rãi mấy người đem tử thủy tinh bọ cạp vương hấp dẫn ra đầm lầy. Rời đi trước đó độc tố tràn ngập khu vực sau mấy người áp lực cũng giảm bớt rất nhiều. Tử thủy tinh bọ cạp vương cũng không có một con phóng thích xương độc sóng xung kích. Mà là sử dụng cái đuôi bên trên sắc bén độc câu phóng thích cự ly xa độc tiễn công kích. Đó cũng không phải tử thủy tinh bọ cạp vương tự mang độc tố. Mà là một loại độc hệ ma pháp. Ma pháp sư bên trong cũng có độc hệ ma pháp sư. Bất quá phi thường thưa thớt mà thôi. Bất quá vu sư loại hình có thể sẽ thường xuyên tiếp xúc đến độc tố. Nếu như loại nghề nghiệp này tới hẳn là đối phó tử thủy tinh bọ cạp vương sẽ rất đơn giản. Hết chương.